Long Phù, chương 20:20, Bách Kiếp Kim Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, Bách Kiếp Kim Đan. Cổ Trần Sa lặng lẽ đánh giá các hoàng tử kỳ thực vẫn chưa đến đông đủ. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đều không tại. Đây là ba vị bước vào đạo cảnh hoàng tử. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa trấn thủ biển cương, quanh năm không trở về kinh thành, hải ngoại trăm nghìn đảo nhỏ, càng có vùng thiếu văn minh chi dân, tu chân chi môn phái thời khắc đều nhìn chằm chằm đại lục, nhất định phải cường đại nhân vật đến trấn thủ. Nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa, đi trước càng xa chi địa, vẽ vô tận đại lục bản đồ. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa, trấn thủ biên quan, cùng lang man giao chiến. Ba vị này đều là thân vương, Hằng thân vương, Huyền thân vương, Phạm thân vương. Trừ lần đó ra, còn lại trong hoàng tử, lấy thất hoàng tử tôn quý nhất. Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa chính là hoàng hậu thân sinh, thuộc về dòng chính, dựa theo quy củ, đây là thái tử. Nhưng Thiên Phù Đại Đế không lập thái tử, hắn cũng có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, bất quá tại sở hữu trong hoàng tử, địa vị của hắn tôn quý nhất, siêu nhiên chư hoàng tử phía trên. Bởi vì mẹ hắn là hoàng hậu họ Pháp, Pháp gia nguồn gốc từ Trung Cổ thời kỳ có thánh nhân. Pháp tử, xuất thế chế định pháp luật, vì nhân loại lập quy củ, việc cái gọi là lễ pháp, pháp chính là lễ chi chống đỡ. Vô luận lúc nào, pháp gia đều là tuyệt đối danh môn chính tông, pháp gia qua nhiều thế hệ nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên hạ hỗn loạn, liền xuất sơn phụ trợ chân mệnh thiên tử thành lập trật tự. Mấy năm nay Thiên Phù Đại Đế có khả năng diệt trăm quốc thống thiên hạ, nhiều mượn pháp gia lực lượng. Dòng chính luôn luôn chiếm tiện nghi, Cổ Pháp Sa vừa sinh ra liền sắc phong làm pháp thân vương, vượt qua sở hữu hoàng tử. Lúc này hoàng tử bên trong, sắc phong thân vương chỉ có 4 vị, chính là phía trước 3 cái lớn tuổi chính là hoàng tử cộng thêm Cổ Pháp Sa. Những thứ khác tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử tuổi tác so thất hoàng tử Cổ Pháp Sa lớn, cũng bất quá chỉ là quận vương mà thôi. Cho dù là thập hoàng tử dũng mãnh thiện chiến, lập được công lao, vẫn là không có phong vương, lúc này là trấn quốc công. Đem man tộc mang lên, Thiên Phù Đại Đế lúc này ra lệnh. Hống, hống, hống, như quái thú giống to to bằng cánh tay lồng sắt bị binh sĩ đẩy đi ra, có chừng mấy chục cái nhiều, mỗi cái trong lồng đều chứa một người. Những người này thân xuyên da thú, dáng người tráng kiện, dã man biêu hãn, khí tức đập vào mặt mà đến, hung tàn mà máu tanh. Bọn hắn cùng người giống nhau như đúc, đứng thẳng hành tẩu, bất quá khí chất chênh lệch rất lớn, người văn minh mà đa lễ, khí tức ôn hòa, bọn hắn là tàn nhẫn ác độc chưa từng khai hóa. Thật mạnh lệ khí, Cổ Trần Sa cũng đã từng thấy qua bị bắt làm tù binh man tộc, nhưng khi đó chờ đối với khí cơ cảm thụ không sâu, tỉnh tỉnh mê mê, mà bây giờ tinh thần mẫn duệ, hiểu rõ nhập vi, mới biết những thứ này man tộc khủng bố. Nơi này cùng sở hữu 40 đầu man tộc đều là tín ngưỡng tà thần thành kính người, thông qua hiến tế có khả năng thu được lực lượng. Thiên Phù Đại Đế nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nghiệt xúc này thân phận cũng rất cao, là man tộc đại tướng, trong đó mỗi cái nghiệt xúc đều giết qua nhân loại ta mấy trăm, man tộc tà thần thích nhất nhân loại huyết tế, man tộc bắt nhân loại chúng ta đi hiến tế, thường thường đều có thể thu được rất cường lực lượng, mà huyết tế cái khác mãnh thú hiệu quả sẽ phải kém rất nhiều, thậm chí là không chiếm được cảm ứng, điểm ấy các ngươi phải hiểu, man tộc là nhân loại của chúng ta tử địch, đối với bọn họ không cần có lòng nhân từ. Là, đông đảo hoàng tử đều thật sâu minh bạch. Cổ Trần Sa mấy ngày nay quen thuộc đọc trong sách cổ hiến tế lễ pháp, biết muốn hiến tế ma thần thu được lực lượng, đầu tiên là phải tin ngưỡng ma thần. Mà tế thiên liền không cần, ma thần là có cảm tình tồn tại, có hỉ nộ ái ố, thiên đạo sẽ không có. Một khi tín ngưỡng ma thần, bản thân cũng sẽ bị ma thần đồng hóa, không thể cãi lời ma thần bất cứ mệnh lệnh gì, cho dù là cho ngươi đi chết, ngươi cũng chỉ có thể chết nhanh. Cái này đem vận mệnh giao cho người khác. Mấu chốt là tế tự ma thần thu hoạch được lực lượng cũng không thuần khiết mà lại có nhiều tổn thương. Ví như trong man tộc lang man, tín ngưỡng lang thần, bọn hắn giết chết mãnh hổ hiến tế tuyệt đối không có khả năng được đến mãnh hổ toàn bộ lực lượng, chỉ có thể thu được một tia, có thời gian thậm chí không có, nhất định phải hiến tế trăm lần, ngàn lần, mới có thể thu được tí tẹo. Như tế thiên chính là hiến tế bao nhiêu thu được bao nhiêu, thiên đạo vô tư. Còn có tà thần thích nhất là nhân loại linh hồn, bởi vì nhân loại linh hồn có trí khôn, quang minh ấm áp, để cho tà thần thoải mái, nguyên do man tộc trăm phương nghìn kế muốn bắt được nhân loại đến huyết tế. Cái này tạo thành không thể điều hòa mâu thuẫn, đến mức đến cùng cái gì là thần, Cổ Trần Sa cũng biết, là sức mạnh to lớn người, đạo cảnh tu luyện đến thâm hậu chỗ, có thể hô phong hoán vũ, mở mang động thiên, hư không tạo vật. Tại trong triều đình, dù cho lại nhân từ văn nhân, đối với man tộc cũng chỉ có một chữ, đó chính là giết. Phụ hoàng nói đúng lắm, cổ chi thánh nhân tạo chữ, man chữ là trên là cũng, dưới là trùng, ý tứ bất quá là đầu trùng. Cổ Trần Sa đơn giản cũng sẽ không lại ngụy trang, hắn đã phỏng đoán thấu hoàng thượng tâm tư, muốn làm vạn cổ nhất đế, thuộc hạ chi thần, chỉ cần có thể, liền phong thưởng. Nhi thần nguyện ý cái thứ nhất trên, chém giết man tộc. Nghe hắn lời này, thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa nghe xong, trong lòng tức khắc thỉnh thoảng tư vị. Người này lại có thể gian trá như vậy. Hắn và Cổ Trần Sa không kém nhiều, sẽ phải thành niên, cũng muốn được đến phong thưởng, tuy rằng triều đình truyền đến tin tức nói sẽ phong quốc công, nhưng cũng bất quá tước vị cùng Cổ Trần Sa ngang hàng mà thôi, lúc này đố kỵ liền tự nhiên mà sinh. Người khác thu được tước vị rất khó, nhưng làm con trai của hoàng đế tước vị liền dễ dàng rất nhiều. Xem ra 19 đọc sách thành công, nhưng lần này chém giết man tộc chẳng phân biệt được trước sau. Thiên Phù Đại Đế hạ lệnh. Đem những thứ này man tộc đều thả vào núi rừng trong, khiến bọn họ đào tẩu. Chúng hoàng tử sau đó vào núi đuổi giết, ai lấy được đầu người tối đa, có ban thưởng. Nói qua, thái giám đã bưng mâm đi ra. Mâm này phía trên có bình thủy tinh, trong bình có kim sắc đan dược dáng mây bốc hơi, quang mang lập lòe. Bách Kiếp Kim Đan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều thần tử trợn tròn cả mắt đối với này kim sắc đan dược cực kỳ thèm nhỏ dãi, cho dù là Lâu Bái Nguyệt cũng nhịn không được. Bách Kiếp Kim Đan, hái cửu thiên lạc lôi chi kiếp, lấy kim tinh chi hoa, ngàn loại linh dược tụ thành. Thiên Phù Đại Đế có chút cảm thán, đây là năm đó Bách Kiếp đạo môn thượng thừa linh đan, là đạo cảnh cường giả tiêu phí thời gian mấy chục năm luyện chế tài năng luyện chế một lò đi ra, thập phần khó có được. Nhớ năm đó, Bách Kiếp đạo nhân ở trên giang hồ, vẫn cùng ta cùng nhau tiêu diệt qua ngũ quỷ giáo. Hoàng thượng, Bách Kiếp đạo môn chống cự triều đình, lại dám ám sát triều đình đại thần, thiên tử giận dữ, bỏ mình đạo diệt, trừng phạt đúng tội. Tích Tà Hầu âm thanh lãnh khốc, đây là chuyện cũ, không cần nhắc lại, chậm mấy năm nay không biết diệt bao nhiêu tông môn đạo thống, chính phái cũng có, tà phái cũng có, đều là vì thiên hạ yên tĩnh, chính trị ra một môn, các ngươi những hoàng tử này phải nhớ kỹ, giang hồ môn phái, tiên đạo tông môn, đều là tai họa căn nguyên. Những người này cùng hiến triều dư nghiệt bất đồng, hiến triều người, suy cho cùng cũng hiểu được đạo trị quốc, mà tiên đạo tông môn không biết lê minh bách tính trật tự lễ nghi vật gì, không phục triều đình quản hạt. Thiên Phù Đại Đế giọng nói lăng lệ, lúc này có rất nhiều bị triều đình tiêu diệt tông môn đều chạy trốn đến hải ngoại, thời khắc nếu muốn báo thù ta biết các ngươi những hoàng tử này khai phủ kiến nha, thu nạp nhân tài, chỉ cần có bản sự đều nạp vào trong túi, nói không chừng thì có lòng dạ gây rối tông môn người nhờ vào hoàng tử thế lực tai họa triều đình. Các ngươi sau khi trở về, nhất định muốn tra, dùng người muốn cẩn thận, bị người tố giác đi ra kia chẫm cũng không che chở được các ngươi. Lời này đã nói nặng, sở hữu hoàng tử lần nữa quỳ xuống, cẩn tuân phụ hoàng dạy dỗ, thả ra những man tộc đó. Thiên Phù Đại Đế vung tay, tức khắc thì có binh sĩ tiến lên, dùng xích sắt mãnh liệt kéo kia trên trăm cái lồng sắt ầm ầm mở ra, man tộc phát ra rung trời gào thét muốn nhào lên, nhưng thấy những thứ kia như lang như hổ binh sĩ cũng có chút sợ hãi, hiển nhiên dọc theo đường đi bọn hắn chịu không ít khổ sở. Ngao, o o ngao, o o, rốt cục trong đó có cái man tộc xé rách trên người da thú, lộ ra cường tráng thân thể, tại ngực của hắn thêu có dữ tợn đầu sói, huyết tinh chi khí càng thêm nồng liệt. Hai cánh tay hắn bắt lại lồng sắt trên lan can, mãnh liệt xé ra, lại có thể xé đứt, bắt lại một căn thiết côn làm vũ khí, thân thể chạy như bay, hướng trung quân đại doanh đánh tới chớp nhoáng. Man tộc cũng là có trí khôn, đầu này man tộc đại tướng biết Thiên Phù Đại Đế nhất định là thủ lĩnh, lại có thể làm chó cùng rứt dậu, muốn lên đến ám sát. Này man tộc thân thể cao lớn, chém giết tới, như thiên quân vạn mã cũng không thể ngăn chặn. Nhưng ở chàng vương công đại thần đều không bất kỳ kinh hoàng nào, càng không có người hô hộ giá, ngược lại là trên mặt mọi người xuất hiện hài hước thần sắc. Hoàng thượng, để cho thần đến trình bày cái kém cỏi vụng về. Lâu Trùng Tiêu khom người. Cũng tốt, Thiên Phù Đại Đế cho phép. Lâu Trùng Tiêu bàn tay vươn ra, đột nhiên kia chém giết tới rất nhiều man tộc đại tướng đều đọng lại, giống bị hổ phách đóng băng con ruồi, có vô hình khối không khí đem bọn họ bao khỏa, chậm rãi bay lên đến giữa không trung. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị bao khỏa man tộc đại tướng bay lên đến giữa không trung, đột nhiên sao băng ném vào nơi xa núi rừng, trên không rớt xuống, mỗi người rơi xuống trong tuyết địa rơi chật vật. Không sai, Thiên Phù Đại Đế khen ngợi. Trùng Tiêu, ngươi này thần tiêu luyện ma cương khí gần nhất có không nhỏ tiến bộ. Thần loại này nho nhỏ tu vi, đều là năm đó dựa vào hoàng thượng chỉ điểm. Lâu Trùng Tiêu quỳ xuống. Hoàng thượng tu vi mới là kinh thiên vĩ địa, cùng nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ, vạn kiếp bất diệt, cho dù là cổ chi thiên tử cũng có không kịp. Ha ha, nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ, vạn kiếp bất diệt, nơi nào dễ dàng như vậy, coi như là thần đều khó tránh khỏi ngũ suy chi kiếp, thân tử đạo tiêu. Thiên Phù Đại Đế nở nụ cười, nhưng người này khen tặng phát ra từ thật tâm, lòng ta quá mức vui sướng. Ngao, o o ngao, o o, liền tại Thiên Phù Đại Đế trong lúc nói chuyện, những man tộc đó nhao nhao hướng trong rừng núi chạy trốn, không dám lên trước ám sát. Các ngươi đi thôi, Thiên Phù Đại Đế phất tay một cái, là, rất nhiều hoàng tử toàn bộ đứng thẳng đứng dậy thi triển thân pháp, bay vút mà đi. Pháp Sa, ngươi vì sao bất động? Thiên Phù Đại Đế nhìn cổ Pháp Sa còn đứng lập tại chỗ, không khỏi hỏi. Cổ Pháp Sa quỳ xuống. Nhi thần đã tu thành đạo cảnh, ra tay, chư vị bọn đệ đệ có lẽ khó mà tại phụ hoàng trước mặt biểu hiện, nguyên do nhi thần không tranh bách kiếp kim đan. Cổ Pháp Sa chính là hoàng hậu thân sinh, mặc dù không phải thái tử, kỳ thực cũng là thái tử, địa vị cao thượng, ở sâu trong nội tâm tự có một phần cao ngạo tại không muốn cùng cái khác hoàng tử chó giữ đoạt ăn tranh đoạt. Cũng tốt, đã ngươi không muốn kia còn chưa tính. Thiên Phù Đại Đế nơi nào không rõ con trai mình điểm ấy nho nhỏ cao ngạo tâm tư, bất quá cái này cũng đều hợp tình hợp lý. Nhi thần sợ hãi, cổ Pháp Sa thối lui đến một bên đứng thẳng, Cao Linh cho tiểu thất rời cái ghế tọa hạ, Thiên Phù Đại Đế phân phó, chung quanh quý tộc đại thần âm thầm gật đầu, từ nơi này nho nhỏ hành vi liền phỏng đoán đi ra thất hoàng tử vẫn là thâm thụ sủng ái. Bái Nguyệt ngươi cũng đi đi, để cho ta xem một chút võ công của ngươi. Không phải sợ gan lớn, thắng những hoàng tử này không chỉ có bách kiếp kim đan, ta còn tầng tầng lớp lớp có thưởng. Thiên Phù Đại Đế nhìn Lâu Bái Nguyệt, là, Lâu Bái Nguyệt cũng nhảy lên thiên nga đạp tuyết mà đi, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.